Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn chàng với ánh mắt chân thành, trong mắt Tề Ngọc thoáng qua một tia xúc động. Lần đầu tiên chàng chủ động nắm lấy tay ta, đôi tay ấy hơi lạnh, còn đang run rẩy nhẹ. Được, nếu nàng đã tha thiết như vậy, ta sẽ thử một lần. Dù sao ta cũng là một nam nhi đại trượng phu, không thể thua kém một tiểu nữ tử như nàng chứ. Thấy chàng đã đồng ý, Tuyên Bình Hầu lập tức đích thân đến phủ công chúa một chuyến. Đón Mạnh Quyết tới, Mạnh Quyết vẻ mặt ngơ ngác đứng trước mặt Tề Ngọc, nói năng lộn xộn, sao ngươi ngủ với Hoa Khôi xong lại đột nhiên nghĩ thông thế? Hoa Khôi đó lợi hại vậy sao? Tề Ngọc bị hắn chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ bừng, quát lớn, im miệng. Nếu không phải ngươi, lão tử cần gì phải ngồi trên xe lăn này, còn phải cầu xin ngươi đưa lão tử đi gặp thần y. Không ngờ Mạnh Quyết không hề tức giận, ngược lại gãi đầu, cười hề hề nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ, ngươi không cầu ta thì cầu ai? Ta biết rõ đức hạnh của hai người này, sợ đến gần sẽ bị vạ lây, bèn bảo người mang rượu và thức ăn vào phòng. Còn mình thì chạy đến phòng bà ăn ké. 28, lại một mùa xuân đến. Chim én bướm bay lượn khắp nơi. Tiếng chim hót, hương hoa hòa cùng sự bận rộn của ong mật. Khắp nơi đều là cảnh tượng tràn đầy sức sống. Còn Tề Ngọc khi ra khỏi nhà thì có chút bồn chồn không yên. Lúc thì chàng cảm thấy mình rất có hy vọng chữa khỏi đôi chân. Lúc lại cảm thấy không thể chữa khỏi. Cả người đều tỏ ra vô cùng sốt ruột, ta cứ như đang vuốt ve một con lừa, không ngừng an ủi chàng. Mạnh Quyết lại đúng là một kẻ phá đám, hắn cưỡi ngựa đi tới đi lui, không ngừng trêu chọc Tề Ngọc trong xe ngựa. Tề Ngọc, ngươi xem, ngựa của ta có lợi hại không? Hắn cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ, vẻ mặt đắc ý, khiến Tề Ngọc tức giận kéo rèm che lại không thèm nhìn hắn. Thật biết khoe khoang, ai mà chưa từng cưỡi ngựa, vị thần y đó sống ở đất Thục, nghe đồn núi rừng Thục nhiều chướng khí, ra vào đều phải hết sức thận trọng, có những phạm nhân bị đày, vừa nghe nói nơi bị đày là đất Thục, thà tự sát còn hơn chịu khổ sở suốt dọc đường đến Thục. Nơi đây quanh năm nóng ẩm, đường núi lại nhiều. Cũng không biết vị thần y này vì sao lại thích sống ở nơi này. Suốt dọc đường xe ngựa lắc lư mệt nhọc, ta còn đỡ, cùng lắm là không chịu được phải xuống nôn một lúc. Tố Tâm còn khổ hơn ta. Xe ngựa vừa chuyển động là nàng ấy đã say. Sau này đừng nói là chăm sóc ta và thế tử, còn phải để ta chăm sóc lại họ. Tố Tâm tự biết mình làm vướng chân, bèn chạy ra xe ngựa phía sau nằm cùng các nha hoàn khác. Đến nơi, một người là nàng ấy, một người là Tề Ngọc, đều được khiêng xuống. Thư Bình nhìn hai người họ, không ngừng lau nước mắt. Thế tử và cô nương Tố Tâm đây là làm sao vậy? Cách chương